hình như là chất liệu tơ lụa. Hai vai mỏng manh lộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net